Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, sớm biết như thế. Làm gì lúc trước, đại náo đồn công an, bức bách bọn hắn tại chỗ nhận thức kinh sợ. Âu hiệu trưởng tâm tình có lẽ hay là rất không tệ. Thực tế tại sau đó nghênh đón Sở Giáo dục tỉnh lãnh đạo hội nghị thượng. Âu hiệu trưởng lại sâu sắc lộ liễu một hồi mặt, phó thị trưởng tự mình hướng Sở Giáo dục tỉnh lãnh đạo giới thiệu tình huống của hắn. Xưng hắn vì biên thành giáo dục giới, có công chi thần. Âu hiệu trưởng tâm tình thì càng sung sướng rồi, thế cho nên ngồi ở trong phòng làm việc, vừa nghĩ tới đồn công an mấy tên kia phiền muộn không cam lòng sắc mặt liền không nhịn được mặt lộ. Mỉm cười, tiểu tử. Cho rằng ai cũng có thể chào cũng không nhìn một chút ra là ai. Loại này sung sướng tâm tình, tại Vương Vi bỗng nhiên ra hiện tại hắn văn phòng về sau, bị phá hư đắc sạch sẽ. Đối với Âu hiệu trưởng mà nói, Vương Vi xuất hiện, thật là đột nhiên xuất hiện. Trước đó không có bất kỳ người cho hắn thông báo, một điểm dấu hiệu đều không có. Cửa ban công cứ như vậy bị đẩy ra, mang trên mặt lưu manh vô lại cười xấu xa. Vương Sở thản nhiên mà đi đến. Thiệt là, vừa rồi ai đặc biệt sao đi ra ngoài thời điểm quên đóng cửa lại. Vương Sở thần sắc nhìn về phía trên tương đương nhàn nhã, tựa hồ không có gì địch ý. Mấu chốt nụ cười kia làm cho lòng người ở phía trong không nắm ngọn nguồn. Âu hiệu trưởng xem xét đã cảm thấy người này khẳng định tại làm hỏng chủ ý. Cái này một chuyến là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, là ngươi, ngươi tới làm gì? Âu hiệu trưởng vốn nghiêng nghiêng dựa vào da thật chủ trong ghế, trong miệng nghiêng ngậm một chi mạ vàng Nam Yên, thập phần thoải mái tự tại. Giờ khắc này, bỗng nhiên gian tựu đứng thẳng lên thân thể, che mặt sương lạnh, giống như muốn nhỏ nước đến, ánh mắt sáng ngời. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi cái kia trương tấm tuổi trẻ mặt như lâm đại địch. Âu hiệu trưởng, người đúng vậy, chúng ta biên thành giáo dục giới có công chi thần, tam trung thể diện, nên vậy chú ý điểm lễ tiết lễ phép, làm gương sáng cho người khác chứ sao. Người đây cũng không phải là đạo đãi khách. Vương Vi khẽ cười nói, chậm gì gì mà đi qua. Đi thẳng đến Âu hiệu trưởng bàn công tác đối diện mới ngừng lại được, quay đầu mọi nơi đánh giá đến phòng làm việc của Âu hiệu trưởng đến. Không giống lắm là phó phòng làm việc của hiệu trưởng, ít nhất cũng Vương Vi trong tưởng tượng phó phòng làm việc của hiệu trưởng không giống với quang chứng giám người gỗ lim chủ bàn. Cái bọc tính tốt đẹp chính là da thật chủ ghế dựa, khắp nơi đều biểu hiện ra. Đây là một gian chủ tịch của công ty văn phòng hoặc là tổng giám đốc văn phòng. Rất rõ ràng, tại Âu hiệu trưởng nhìn như cũ kỹ truyền thống bề ngoài hạ, kỳ thực có một khỏa tân triều tâm, dựa theo cái khác thời không lưu hành lời nói mà nói, chính là rất khó chịu. Càng là một bụng nam trộm nữ kỹ nữ người, thường thường đặc biệt ra vẻ đạo mạo. Mặt khác, cũng theo một cái bên cạnh biểu hiện ra ra tam trung kinh tế thực lực, cùng quanh năm kinh phí khẩn trương, ngay tiền điện thoại cùng phí điện nước đều muốn khất nợ trệ nạp đồn công an so với. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đầu năm nay, chỉ có theo hài tử trên người kiếm tiền là nhất dùng ít sức mau lẹ nhất. Làm cha mẹ, dù cho ăn khang nuốt đồ ăn cũng không muốn bạc đãi hài tử. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, mới dưỡng mập một đám lại một đám giáo dục giới sâu mọt. Bất quá đối với Vương Vi mà nói, tam trung càng có tiền, Âu hiệu trưởng càng có tiền, hắn tựu càng cao hứng. Nhưng hắn vừa rồi lời nói này, hiển nhiên không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng, mà là hoàn toàn ngược lại, triệt để kích phát Âu hiệu trưởng lửa giận, mãnh liệt đứng dậy. Thân thủ chỉ vào cửa phòng, phẫn nộ quát, đi ra ngoài, chỗ này của ta không chào đón ngươi, ngươi lập tức đi ra ngoài. Vương Vi híp mắt liếc tròng mắt nhìn thấy hắn, dưới chân không chút sứt mẻ, khóe miệng vui vẻ càng đậm, mỉa mai ý lại càng rõ ràng. Âu hiệu trưởng, người rất ưa thích la to là không có vấn đề. Người tiếp tục gọi, nhìn xem đem bà đoàn người đều kêu đến. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đừng quên, nơi này là Tam Trung. Chung quanh đều là ngươi quen thuộc đồng sự cùng đệ tử. Mà ta, là đồn công an cảnh sát. Ta hôm nay đến, là đến giải quyết ngươi chơi gái kỹ nữ vấn đề. Cho nên, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục la to ư? Vương Vi thanh âm rất nhu hòa. Nhu hòa đến làm ra vẻ tình trạng. Hiệu quả lại dựng sào thấy bóng. Âu hiệu trưởng vốn còn muốn gào thét. Nghe xong Vương Vi lời nói này, ngạnh xanh xanh bị đình chỉ rồi. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, một câu đều nói không nên lời. Đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, một hơi thiếu chút nữa đảo không đến. Vương Vi cười đến càng hoan rồi. Tiện tay nắm lên Âu hiệu trưởng bày ở trên mặt bàn mạ vàng Nam Yên. Gõ ra một chi điêu tại chính mình ngoài miệng. Lại cầm lấy Âu hiệu trưởng trước mặt cái bật lửa cho mình đốt rồi. Thật sâu rút một ngụm, có chút mắt hí thưởng thức một chút. Cái này mới chậm rãi gọi ra đến. Một bộ rất say mê bộ dạng. Âu hiệu trưởng cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra đến. Âu hiệu trưởng, an tâm một chút chớ vội. Mời ngồi, chớ đứng. Ngài lão nhân gia lớn tuổi, thân thể không tốt. Kiềm chế điểm, đừng mệt nhọc, lớn tuổi như vậy, phải chú ý nhiều bảo dưỡng thân thể. Không cần phải luôn cùng những kia so ngươi bàn nhỏ 10 tuổi cùng hát nữ sằng bậy. Ngươi nói có đúng hay không, ngươi? Âu hiệu trưởng tức giận đến trên cổ gân xanh một cây bảo. Chán, hai mắt trừng tròn xoe, miệng mở rộng vù vù mà thở dốc. Đơn giản chỉ cần không phát ra được thanh âm nào. Mời ngồi, không nên kích động, xảy ra vấn đề tổng là có thể giải quyết, ngồi một chút. Vương Vi rõ ràng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập Âu bả vai của hiệu trưởng, cái kia không thèm để ý thần thái, càng thêm kích thích đắc Âu hiệu trưởng có thổ huyết xúc động. Ngồi xuống, Vương Vi bỗng nhiên trở mặt, quát khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Âu hiệu trưởng cả kinh, kìm lòng không được mà đặt mông ngồi xuống. Cái này là được rồi chứ sao? Có chuyện hào hào nói, có vấn đề hào hào thương lượng, luôn có thể giải quyết. Vương Vi lại đổi lại dáng tươi cười, kéo qua bên cạnh cái ghế, thản nhiên tại Âu hiệu trưởng đối diện ngồi xuống, có tư có vị mà hít một hơi thuốc lá. Âu hiệu trưởng, ngày hôm qua tại chỗ ở phía trong, ta là cho chúng ta lưu sở trưởng một cái mặt mũi. Không có làm khó ngươi, nhưng không có nghĩa là lấy vấn đề của ngươi có thể không truy cứu. Ngươi cũng biết, nghiêm đánh cao trào vừa mới đi qua, hiện tại cũng vẫn còn nghiêm đánh trong lúc. Tất cả lưu manh phạm tội đều thuộc về nghiêm khắc đả kích đối tượng. Cho nên, chuyện của ngươi cứ như vậy đi qua, cái kia là không được. Khẳng định phải xử lý. Tiểu đồng chí, người họ gì? Thật sâu hấp hai phần khí, cố gắng dẹp loạn cơn giận của mình. Âu hiệu trưởng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, ngữ khí cũng trở nên tương đối ôn hòa. Vương Vi tự cười, biết rõ ngày hôm qua chính mình tự giới thiệu vị này hoàn toàn từ đầu, luôn luôn sẽ không nghe. Lúc ấy loại tình huống đó, Âu hiệu trưởng nộ phát như điên. Vương Vi đảo cũng có thể giải thích. Ta họ Vương, gọi Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Người thật sự là phó sở trưởng, Âu hiệu trưởng lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc, hắn cũng là chàng diện người trên, biết rõ chàng diện thượng quy tắc. Còn trẻ như vậy đồn công an phó sở trưởng, không nói điên cuồng, nhưng cũng không nhiều thấy. Vương Vi cười cười, rất chân thành nói, Âu hiệu trưởng, ta hướng ngươi tự giới thiệu xuống. Ta là năm nay thất nguyệt phần tham gia công tác, Thiên Nam tỉnh trường cảnh sát tốt nghiệp, trường đại học, hiện tại đang tại hàm thụ khoa chính quy. Ta ta chức vụ hiện tại là Hồng Ngọc đồn công an phó sở trường. Đảng chi bộ ủy viên, cảnh sát hình sự trung đội trưởng kiêm cấm độc trung đội trưởng. Ta năm nay 22 tuổi, không có đệ đệ muội muội muốn lên học, cho nên ta không cần cầu ngươi. Hơn nữa, ta tham gia công tác nửa năm coi như phó sở trường. Chính cổ cấp, ngươi cũng nên biết, cái này ý vị như thế nào. Nếu như ngươi muốn làm ta sợ, lời nói thật nói với ngài. Âu hiệu trưởng, ta là dọa không ngừng. Ngươi ngày hôm qua tại đồn công an kiêu ngạo như vậy. Nói thực ra, đem bà ta chọc giận. Chuyện này, nhất định phải xử lý. Nếu không xử lý ngươi, ta không có biện pháp theo ta các đồng chí bàn giao. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào náo, ta đều phục bồi rốt cuộc. Vương Vi trên mặt có lẽ hay là mang theo cười. Thanh âm cũng nhu hòa bình tĩnh, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm khoan nhượng. Âu hiệu trưởng bị đến mức, lại một lần nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, vù vù thở dốc, thật vất vả chìm xuống lửa giận, lại hừng hực bốc cháy lên. Người muốn thế nào, Âu hiệu trưởng tận lớn nhất cố gắng khống chế được cơn giận của mình. Run rẩy hỏi, rất đơn giản, phạt tiền 5.000. Vương Vi nói xong, từ trong túi tiền móc ra hóa đơn phạt, bày ở Âu hiệu trưởng trước mặt. Hừ, Âu hiệu trưởng một tiếng cười lạnh, duỗi tay ra, tự bắt được cái kia trương tấm phạt tiền đơn, làm bộ muốn xé. Ngày hôm qua tại đồn công an, hắn đã muốn xé một tờ giấy phạt rồi, trước mặt mọi người xé. Ta cảnh cáo ngươi, Vương Vi quát khẽ một tiếng. Gắt gao nhìn thẳng Âu hiệu trưởng, ánh mắt phong duệ như đao. Âu hiệu trưởng, ngươi nếu còn dám xé cái này trương tấm hóa đơn phạt, ta liền cho câu lưu ngươi nửa tháng. Câu lưu ta, ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật, ư không biết thân phận của ta, Âu hiệu trưởng khóe miệng cười lạnh càng đậm. Vương Vi cười hắc hắc, lãnh đạm nói, ta đương nhiên biết rõ thân phận của ngươi. Âu hiệu trưởng, ta xem ngươi là không đại thanh tỉnh, ta hôm nay là xuyên đeo thường phục đến, đã muốn đủ cho mặt mũi ngươi. Ngươi là ý định theo ta hung hăng càn quấy đến cùng phải hay không? Cái kia tốt, ta đây hiện tại trở về đi, đợi tí nữa ta sẽ ăn mặc đồng phục cảnh sát, lái xe cảnh sát, mở ra còi cảnh sát, trực tiếp chạy đến các ngươi tam trung, chạy đến ngươi văn phòng dưới lầu, đăng tại tất cả mọi người mặt, tuyên bố đối với ngươi câu lưu quyết định. Về phần hội đồng nhân dân bên kia, ngươi yên tâm, ta cũng vậy sẽ đem tài liệu báo lên. Bọn hắn có phê chuẩn hay không, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi Âu hiệu trưởng tuyệt đối sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi người cũng biết ngươi rốt cuộc phạm phải đánh giám. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi giữ bí mật ư? Thế nào Âu hiệu trưởng, chúng ta có muốn thử một chút hay không, xem ta có dám hay không? Âu hiệu trưởng sắc mặt tái nhợt, sắc mặt tái nhợt, ngươi vu oan ta, vu oan. Vương Vi nở nụ cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tựa hồ cảm thấy những lời này đặc biệt buồn cười. Tiểu Hoàng, dẫn nàng tiến đến. Lập tức, Vương Vi quay đầu hướng ngoài cửa quát, phòng cửa bị đẩy ra. Tiểu Hoàng sụ mặt đi tới, phía sau của hắn đi theo lão Tạ. Lão Tạ ăn mặc màu xám áo lông, mang theo khẩu trang, nhìn về phía trên rất thủ quy củ, rất đàng hoàng. Vào cửa mới tháo xuống khẩu trang, đối với Âu hiệu trưởng nhếch miệng cười một tiếng, phất phất tay, đánh cho cái bắt chuyện. Ngươi hào, đại ca. Âu hiệu trưởng tái nhợt mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên kinh hoàng lên. Âu hiệu trưởng, thật sự muốn đem sự tình náo lớn, thật sự cùng với nàng bị thẩm vấn công đường ư? Vương Vi cười hỏi, thần thái thật dễ dàng, thật nhàn nhã đi chơi. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Âu hiệu trưởng rốt cuộc gánh không được rồi, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Vi liếc, hạ thấp giọng hỏi, rất đơn giản, ngoan ngoãn tại đây hóa đơn phạt thượng ký tên đồng ý. ngoan ngoãn đem bả phạt tiền nộp, ta liền cho đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Vi vươn tay, nhẹ nhàng gõ bầy ở Âu hiệu trưởng trước mặt hóa đơn phạt. Bất từ bất tật nói, Âu hiệu trưởng tiếp tục gắt gao nhìn thẳng hắn. Vương Vi ánh mắt thản nhiên, hào không lùi bước. Rốt cục, Âu hiệu trưởng chậm rãi cầm lên bút, chậm rãi chuyển qua hóa đơn phạt thượng. Phảng phất cái kia nho nhỏ ký tên bút có thiên quân nặng, mắt thấy Âu hiệu trưởng ký vào tên của mình, Tiểu Hoàng trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.